Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, Thanh Nguyệt Hoàng tộc. Cái này y phục rực rỡ nữ tử, khí chất quá cao quý. Rất nhiều nữ tử đều ảm đạm phai mờ, bởi vì đây là một loại rất đáng sợ khí độ, giá lâm trong thiên địa, đây mới là quý nữ. Thanh Thái Hà, cửu giới náo động, toàn trường người con mắt nóng rực xuống. Vị này nhưng là cửu giới đại danh, đỉnh đỉnh thiên chi kiêu nữ. Đến từ Thanh Nguyệt Hoàng tộc, Thái Hà tiểu thư, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Thái Hà tiểu thư. Thực sự là có phúc ba đời, vạn tượng thần tử trước tiên đi lên. Chắp tay lại cười nói, vạn tượng thần tử khách khí. Ta cũng là vừa tới, Thanh Thái Hà cười nhạt nói. Nàng tư thái vạn ngàn, vô cùng tôn quý, cực kỳ bất phàm ni, ha ha. Thái Hà tiểu thư, từ biệt 2 năm, ngươi đã là lạc phong thái đoạt người A bằng tộc anh kiệt biến thành một người thanh niên. Đi lên cười to nói, đúng đấy Thái Hà tiểu thư, mỗi lần ngươi lên sàn, ta đều muốn chấn động hồi lâu mới có thể phục hồi tinh thần lại. Thiên yêu thần tử cũng là cười cợt. Tình cảnh xoay chuyển rất nhanh. Tàng giới người đều nghi ngờ không thôi. Cô gái này là ai? Làm sao sẽ làm nhiều người trẻ tuổi anh kiệt lễ ngộ rất nhiều? Bởi vì thực lực của nàng cũng không là đặc biệt cao cường. Thanh Thái Hà mặt sau cũng theo 18 cái nô bộc. Nam nam nữ nữ đều có. Thế nhưng những này nô bộc đãi ngộ có thể không bình thường. Những người trẻ tuổi anh kiệt đều cùng bọn họ bắt đầu trò chuyện. Quả thực có thể so với các tộc thánh tử địa vị. Rất nhanh, tàng giới biết một cái tin tức. Thanh Nguyệt Hoàng tộc, lai lịch đáng sợ không gì sánh được. Tộc này dĩ nhiên cùng đại đế có một ít quan hệ. Mà là Thanh Thái Hà càng là cửu giới thế lực bá chủ. Thánh điện đệ tử, thánh điện, một cái tồn tại khủng bố. Tục truyền nghe, cái thế lực này muốn tìm hiểu cùng khai thiên niên đại và mấy vị đại đế có quan hệ, chính là uy thế chư thiên thế lực bá chủ. Thái Hà tiểu thư, tiểu thánh vương không tới sao? Ngột Ứng Long đi tới, dò hỏi. Vạn tượng thần tử bọn họ cả người run rẩy dữ dội, bểnh tai lên lắng nghe, phi thường nghĩ chiếm được tin tức này. Ứng Long huynh, sư huynh của ta lần này không có đến. Thanh Thái Hà khẽ lắc đầu, thở dài. Ứng Long cau mày, có chút bất ngờ. Mà vạn tượng thần tử bọn họ lại là thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì vị này quá khủng bố, chính là thập đại thiên thần hạt giống 3 vị trí đầu tồn tại. Mà tục truyền nghe, tiểu thánh vương có cái thế sức chiến đấu, có độ trạng nguyên xu thế. Thế nhưng ai cũng không dám có kết luận. Bọn họ cùng tiểu thánh vương căn bản không cùng một đẳng cấp. Tiểu thánh vương loại này tồn tại chính là chân chính người trong chân long. Thứ nhân kiệt như vậy, nhưng là đánh cửu giới không có địch thủ. Chấn vô tận kỳ tài chỉ có ngước nhìn tư cách tuổi trẻ đại nhân. Tương lai là có thể bước vào thiên địa chí tôn tuyệt đại nhân kiệt. Vạn tượng thánh tử bọn họ sở dĩ đối với Thanh Thái Hà như vậy lấy lòng, cũng là bởi vì tiểu thánh vương. Mà nàng là tiểu thánh vương người ở bên cạnh. Chuyện này sau đó lại bàn. Thanh Thái Hà con ngươi rơi vào tàng giới những người này trên người. Nàng cao cao tại thượng, đạm mạc nói, trước tiên đem tàng giới sự tình giải quyết đi. Đi thôi, tàng giới ma vương gọi tới đi. Thái Hà tiểu thư nói có lý. Vạn tượng thần tử khẽ gật đầu. Bởi vì nàng là thánh điện đệ tử, mà thánh điện thường thường xử lý một ít cửu giới việc, nàng hoàn toàn có thể ở đây phát hiệu lệnh. Tàng giới những người này cả người đổ mồ hôi lạnh. Một người liền vội vàng nói, Tàng giới ma vương còn chưa tới. Ta không biết hắn ở đâu. Ta xem là sợ chưa. Một cái tàng giới mới bao lớn. Đi đem hắn tìm cho ta đến. Vạn tượng thần tử quát lạnh. Nếu là làm lỡ Thái Hà tiểu thư, tự gánh lấy hậu quả. Tàng giới người nắm đấm đều nắm chặt. Cảm giác được một loại sỉ nhục. Bọn họ quá không đem tàng giới để ở trong mắt. Dĩ vãng tàng giới ma vương là quả hồng nhụn à. Thái Hà tiểu thư, ta biết hắn ở đâu. Ngột, thanh Thái Hà phía sau nâu bộc bên trong vị cuối cùng đi ra. Đây là một người trẻ tuổi. Đi tới trước mặt nàng thấp giọng nói. Làm sao có khả năng. Tàng giới người khiếp sợ. Này không là Vạn Vân Phi à. Hắn lúc nào cùng cựu giới quý nữ đi như vậy gần. Ồ, thanh Thái Hà con ngươi nhìn về phía Vạn Vân Phi. Nàng khẽ vuốt cằm nói. Ta kém chút đem ngươi đã quên. Ngươi là tàng giới người. Đối với tàng giới ma vương nên hiểu rõ. Vậy thì ngươi đi đi. Vạn Vân Phi nội tâm đại hỉ. Hắn đối với thanh Thái Hà quá giải. Vị này quyền thế ngập trời. Nếu để cho nàng nhớ kỹ chính mình, khẳng định có cơ hội đi vào thánh điện. Quả thực là lên đỉnh. Ha ha, nơi này khoảng cách tàng giới khá xa. Ta xem vẫn là ta dẫn hắn đoạn đường đi. Bằng tộc anh kiệt cười lớn một tiếng. Điều này làm cho Vạn Vân Phi thụ sủng nhược kinh. Nội tâm sắc mặt vui mừng càng nặng. Cảm giác thực sự là cùng đối với người. Hiện tại toàn bộ tàng giới đều lòng người bàng hoàng. Ai cũng biết trung cực chiến đấu muốn triển khai. Nhưng là hiện tại tàng giới có thể đi phỏng chứng không bao nhiêu cái. Hỗn thế ma vương không biết sẽ đi hay không. Ta nghe nói đến rồi rất nhiều tuổi trẻ đại nhân. Càng có thiên thần hạt giống cường giả đến rồi. Có người đều run rẩy. Loại này anh kiệt nhưng là có thể bước vào thiên thần tồn tại. Nhưng là nhân vật như thế gia tộc của bọn họ liền một cái đều không có. Chênh lệch cũng quá lớn. Thần dược viên khu vực đến rồi rất nhiều người. Bọn họ cũng không dám đi vào trong đi. Đều phi thường rõ ràng bên trong chính là hỗn thế ma vương chỗ tu luyện. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Có người kinh hãi vẻ, nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ chạy mà đến. Hai cái cánh lớn thật giống là đám mây che trời. Kích động quần sơn rì rào run run. Cổ thụ đổ, có chút hung thú đều bị thổi bay. Đây là xuất hành tình cảnh. Quá mức đáng sợ, để thần dược viên bên trong người đều run rẩy. Trời ạ, hướng về thần dược viên đến rồi. Khẳng định là cựu giới tuổi trẻ anh kiệt. Sợ là tìm đến hỗn thế ma vương. Các ngươi mau nhìn, Vạn Vân Phi dĩ nhiên ở nó cánh tiến lên. Có người tê cả da đầu. Nhìn thấy Vạn Vân Phi đứng ở kim xí thiên bằng cánh trên. Vẻ mặt kiêu căng không gì sánh được. Để tàng giới người kém chút thổ huyết. Tên khốn kiếp này làm sao leo lên quan hệ như vậy. Vạn Vân Phi cùng hỗn thế ma vương có cừu oán. Cái tên này khẳng định là mang theo tôn này bằng tộc anh kiệt đến tìm kiếm hỗn thế ma vương. Có người hiểu rõ chân tướng. Nhìn được rồi. Mà ở tại thần giới, vô số người con mắt khóa chặt kim xí thiên bằng đường đi. Cựu giới người đã kinh không kịp đợi. Quá nghĩ nhìn thấy hỗn thế ma vương bị trấn áp tình cảnh. Mà cựu giới không ít thế lực đều phi thường động lòng. Bọn họ nhìn chúng rồi hỗn thế ma vương tiềm năng. Muốn đem hắn thu làm môn hạ. Nhược quân không cần phải gấp. Là phúc là họa. Xem vận mệnh của hắn. Chu Hoàng thở dài. Lần này biến cố ai cũng không nghĩ đến. Mà là Đạo Lang hiện tại còn đứng ở đầu gió trên. Hắn đã là tàng giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cửu giới người nhất định sẽ tìm hắn. Dù cho không có chuyện vừa rồi cũng sẽ tìm ẩn đi. Chu Nhược Quân lông mày nhíu lại. Nàng rất lo lắng, Đại Chu một ít người đều đang an ủi. Bọn họ cũng lo lắng, đạo lăng tiềm năng thật đáng sợ. Nếu là thật xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, là không thể nào tưởng tượng được tổn thất, mà là hiện tại tàng giới như vậy loạn. Đại Chu rất nhiều người hy vọng đều đặt ở đạo lăng trên người. Hắn không thể ngã dưới, bởi vì tương lai có lẽ còn muốn dựa vào hắn. Kim Sĩ Thiên Bằng trực tiếp bay về phía thần dược viên nơi sâu xa. Mà ở bên trong, một nam một nữ hai cái bóng đi ra phía ngoài. Đạo lăng ca ca, đại hắc quỷ kế nhiều như vậy, hẳn là sẽ không có chuyện. Đạo lăng cau mày, bởi vì đại hắc đã rời đi nơi này nhanh 2 tháng. Đến hiện tại còn không tung tích của nó. Đại hắc đến cùng chạy đi nơi đâu? Thiên Long Mã ở nửa tháng trước liền đi ra ngoài tìm, cũng vẫn không trở về. Đạo lăng cảm giác đại hắc khả năng xuất hiện cái gì bất ngờ, bằng không sẽ không kéo dài tới hiện tại vẫn chưa trở lại. Khổng Tước cũng có chút lo lắng. Đại hắc cùng Thiết Ngưu Trúc Long chúng nó 3 cái đi ra ngoài, lấy chúng nó sức chiến đấu liền là gặp phải thánh tử cũng có thể sống giết trở về, nhưng là chúng nó lại mất tích. Lúc này đạo lăng ngừng lại, hai con mắt của hắn nhìn hướng về phía trước, chú ý tới một cái quái vật khổng lồ chạy mà tới. Bằng huynh, chính là hắn, tàng giới ma vương. Vạn Vân Phi giống lên một tiếng, hắn hận thấu đạo lăng, cướp đi hắn hết mấy vạn cân thần nguyên, phá hủy hắn không ít bảo vật. Vạn Vân Phi hận không thể ăn sống rồi hắn. Vạn Vân Phi, đạo lăng vẻ mặt có chút kinh ngạc, tự lẩm bẩm, chủ động tới cửa, lẽ nào bắt đầu rồi? Ngươi chính là tàng giới ma vương. Kim Sĩ Thiên Bằng lạnh lẽo quát lên, chiến đấu còn chưa bắt đầu, ngươi dĩ nhiên vừa chạy ra ngoài, tới đây cho ta đi. Có người muốn xin ngươi. Tôn này chim bằng hung hăng bá tuyệt, màu vàng cánh lớn thật giống một khẩu thiên kiếm quét ngang xuống, tại chỗ đè nát mấy tòa cự sơn, hướng về đạo lăng thân thể mạnh ép mà lên, phải đem trấn áp hiến cho Thanh Thái Hà. Hết chương.